Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 431, Vạn Cổ Nhân Hoàng, góc truyện audio.com. Lương Bá nói, thượng cổ cuộc chiến cuối cùng lâu dài, hầu như kéo dài qua toàn bộ thượng cổ thời đại trông này, nhân tộc vô số tu chân giả phấn đấu quên mình cứu vớt vạn dân tại trong nước lửa, soạn ra một đoạn nhân tộc thịnh thế bi ca. Thái cổ cửu tộc quá cường đại, tại thái cổ thời đại, vạn tộc như rừng thời điểm, liền hùng bá thiên hoang. Tại thái cổ cửu tộc dưới sự dẫn dắt bách tộc hợp lực nhân tộc liên tiếp bại lui, chiếm lĩnh địa vực càng ngày càng nhỏ, tùy thời đều có thể bị thái cổ cửu tộc cầm đầu bách tộc nuốt hết. Nhân tộc sắp bị diệt tới nơi, mặc dù đã biết rõ thượng cổ cuộc chiến kết quả là nhân tộc đại thắng, nhưng nghe đến đó, mọi người vẫn không tự chủ được khẩn trương lên. Lương Bá hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ở nơi này trong loạn thế, nhân hoàng ngang trời xuất thế, lực lượng nghiêng trời lệch đất. Cơ hồ là dựa vào sức một người, chấn áp bốn vực ba biển. Chấn giết bách tộc chư hoàng, chặt đứt thái cổ cửu tộc số mệnh quét ngang thiên hoang, những nơi đi qua, đều cúi đầu phục tùng. Cái gì long tộc long hoàng, cái gì thần tộc thần tử tại nhân hoàng trước mặt toàn bộ đều phải chết. Có hậu nhân đánh giá trận chiến này, nhân hoàng xuất thế, bách tộc xưng thần. Phần đông tu sĩ dương miệng rộng, mắt lộ ra rung động, trong lòng gợn sóng thật lâu không thể dẹp loạn. Thượng cổ cuộc chiến kết quả chính là bách tộc đại bại, hầu như diệt sạch. Thái cổ cửu tộc cũng gặp trọng thương, riêng phần mình trốn ở thiên hoang góc bên trong, mai danh ẩn tích ít khi xuất thế. Cái này chín chỗ khu vực cũng chính là hôm nay cửu đại cấm địa. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc toàn thân chấn động. Hắn từng nghe Cơ Yêu Tinh đề cập tới cửu đại cấm địa, nghe nói có sinh linh tiến vào trong đó, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thẳng đến lúc này, Tô Tử Mặc nghi ngờ trong lòng, mới rút cuộc vạch trần. Cửu đại cấm địa lai lịch chính là đã từng hùng bá thiên hoang thái cổ cửu tộc. Nghe Lương Bá ý tứ thượng cổ thời đại, nếu không có có nhân hoàng xuất thế, nhân tộc căn bản cũng không phải là thái cổ cửu tộc đối thủ. Nhân hoàng sớm đã rời đi, mà thái cổ cửu tộc rồi lại truyền thừa xuống. Tô Tử Mặc đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ sự tình. Nếu như tại ở kiếp này, thái cổ cửu tộc lại lần nữa xuất thế, nhao nhao theo cửu đại cấm địa bên trong đi ra, hàng lâm thiên hoang, nhân tộc đã không có nhân hoàng, người đó có thể ngăn cản. Loại này sầu lo, không khỏi có buồn lo vô cớ chi ngại. Tô Tử Mặc cũng chỉ là bởi vì huyết nha cung cung chủ hiện thân, mới liên tưởng đến điểm này. Tô Tử Mặc lắc đầu, không nghĩ ngợi lung tung, chỉ nghe Lương Bá tiếp tục nói. Từ đó, nhân tộc rầm rộ thượng cổ thời đại kết thúc tiến vào ở kiếp này. Nhân hoàng tên, hiện nay đã không người biết được, nhưng bởi vì thống ngự vạn cổ trấn áp bốn phương, nhân tộc xưng hoàng, hậu nhân đều gọi hắn là vạn cổ nhân hoàng. Càng bởi vì nhân hoàng xuất hiện dẫn đến bách tộc diệt đi thái cổ cửu tộc mai danh ẩn tích một cái thời đại như vậy chung kết nguyên do thượng cổ thời đại cũng được xưng là nhân hoàng thời đại. Vạn cổ nhân hoàng, Lương Bá lại nói, thượng cổ thời đại đến nay, năm tháng trôi qua thế sự xoay vần thiên hoang đại lục trên xuất hiện qua nhất đại lại một thế hệ hoàng giả, nhưng không người dám xưng. Nhân hoàng, cũng không có người có tư cách ra phong vạn cổ chi danh. Góc truyện audio.com Nghe đến đó, Tô Tử Mặc mới chậm rãi thở ra một hơi, trong đầu quanh quẩn tám chữ. Nhân hoàng danh tiếng, hoàn toàn xứng đáng. Đường Du nói, nhân hoàng điện chính là nhân hoàng năm đó tẩm cung, có dấu nhân hoàng truyền thừa. Từ khi nhân hoàng ly khai thiên hoang đại lục sau đó, nhân hoàng điện chỉ xuất hiện qua 7 lần. Cùng sở hữu 7 người tiến vào qua nhân hoàng điện, lưu lại qua dấu chân, từng cái tu sĩ đi ra, đều là thoát thai hoán cốt. 7 người này ở bên trong, có 3 người ra phong hoàng giả. Mặt khác 4 người tu sĩ, đều là cái kia cả đời cường đại nhất thiên kiêu, chỉ tiếc còn là trên đường chết non, không thể đi đến một bước cuối cùng. Tu đạo trên đường, không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Coi như là tư chất nghịch thiên tu sĩ, cũng sẽ tao ngộ rất nhiều kiếp nạn, người đó cũng không thể bảo đảm có thể bình yên vượt qua. Đường Du nói, ở phía sau người xem ra, nhân hoàng điện lưu lại dấu vết 7 vị tu sĩ, còn lại 4 vị nếu không có trên đường chết non vẫn lạc tương lai thành tựu tất nhiên có thể ra phong hoàng giả. Nhân hoàng điện ở bên trong, cuối cùng có cái gì? Tô Tử Mặc nhịn không được hỏi. Đường Du cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Điểm này, chỉ sợ ngoại trừ tại nhân hoàng điện lưu lại dấu vết 7 vị tu sĩ, không người biết được. Lương Bá trầm ngâm nói. Theo như truyền thuyết, nhân hoàng điện lưu lại dấu vết trong 7 người, mỗi người lấy được truyền thừa đều tất cả không giống nhau. Như là gia phong hoàng giả 3 người, một người cuối cùng thành tựu tiên hoàng, một người thành tựu Phật hoàng, người cuối cùng gia phong ma hoàng. Đường Du nhìn về phía Tô Tử Mặc đột nhiên hỏi. Tô đạo hữu, người đối với nhân hoàng điện truyền thừa có ý định? Tô Tử Mặc không đáp, trầm ngâm bất quyết. Đường Du nói, nhân hoàng điện hàng lâm, chỉ có một người có thể đi vào trong đó, lưu lại dấu chân. Người muốn tranh đoạt Nhân Hoàng Điện truyền thừa tất nhiên sẽ cùng thượng cổ chiến trường trong rất nhiều cường đại nhất tu sĩ tao ngộ. Hơn nữa, những tu sĩ này tất nhiên đều là bát mạch trúc cơ, người hôm nay. Đường Du không có tiếp tục nói hết, tại nàng xem Tô Tử Mặc thực lực xác thực cường đại thậm chí có thể cùng bát mạch trúc cơ tranh phong. Nhưng đều muốn chấn áp còn lại các đại thiên kiêu nhân kiệt tiến vào Nhân Hoàng Điện nhưng có chút không thực tế rồi. Mặc kệ như thế nào, Tô Tử Mặc hôm nay chỉ là thất mạch trúc cơ. Thất mạch trúc cơ cùng bát mạch trúc cơ giữa chênh lệch quá lớn. Huống chi, một ít siêu cấp tông môn còn có phong ấn giả ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào. Không phải là tất cả phong ấn giả đều có thể để Tô Tử Mặc dụ ra để giết. Một vị phong ấn giả ra tay, Tô Tử Mặc có thể chịu đựng đi qua, nếu là hai cái thì sao, ba cái thì sao? Đan Dương Môn chuẩn bị đi sao? Tô Tử Mặc đột nhiên hỏi. Chúng ta không đi, Đường Du quyết đoán lắc đầu, nói. Hầu như có thể đoán trước đến, Nhân Hoàng Điện ở dưới một khu vực như vậy, tất nhiên cũng sẽ máu chảy thành sông, thi hài khắp nơi. Nói không chừng có bao nhiêu vô tội tông môn, chỉ là vì nhìn cái náo nhiệt liền bị cuốn vào trong đó. Trên người chúng ta mang theo Đan Chỉ Tông rất nhiều sách cổ, không giữ sẽ mất, ta sẽ không để cho Đan Dương Môn mạo hiểm. Tô Tử Mặc gật gật đầu, nói, như vậy khó gặp náo nhiệt ta sẽ đi xem một chút nhưng sẽ không tham dự. Lúc này Tô Tử Mặc nói một cái dối, cocchuyenaudio.com, Đường Du cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ Tô Tử Mặc tính nết, biết rõ hắn nếu như đã có quyết định liền sẽ không dễ dàng cải biến. Đường Du không khuyên bảo, chỉ là dặn dò. Như thấy thế cục không đúng, trước tiên tránh đi, ngàn vạn đừng để bên ngoài cuốn vào. Đa tạ, Tô Tử Mặc ôm quyền hành lễ. Kỳ thật Nhân Hoàng Điện đối với trúc cơ tu sĩ mà nói còn có một cái khác lực hấp dẫn. Nhưng vào lúc này, Lương Bá đột nhiên nói ra. Theo như truyền thuyết tại bát mạch trúc cơ sau đó, còn đả thông một đường cuối cùng linh mạch chính là cửu mạch trúc cơ. Chín là cực lớn, vì vậy cửu mạch trúc cơ cũng được xưng là cực cảnh trúc cơ. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Hắn thì có như vậy một loại cảm giác, tại đà thông thứ bảy đầu linh mạch thời điểm, hắn cảm giác cũng không có người bên ngoài miêu tả khó khăn như vậy. Tô Tử Mặc phỏng đoán cái này có lẽ cùng hắn linh lực thuần túy có quan hệ. Tu hành đến nay, hắn thủy chung không có phục dụng qua tỷ lệ không thuần túy đan dược. Truyền thuyết chỉ có Nhân Hoàng đà thông hư vô mờ mịt đệ cửu đầu linh mạch. Lương Bá nói, đương nhiên, đây cũng chỉ là một cái truyền thuyết. Dù sao vạn cổ tuế nguyệt ngoại trừ Nhân Hoàng, căn bản không có người đà thông đệ cửu đầu linh mạch, coi như là tại Nhân Hoàng Điện lưu lại dấu chân bảy vị tu sĩ, cũng không có làm được điểm này. Vì vậy, có ít người muốn đi vào Nhân Hoàng Điện tìm kiếm cực cảnh trúc cơ bí mật. Khách chương.